Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150. Bắt rắn đổi bắt người. 1/20. Này tác tung hẳn 20C. Sivika kịp thì xin khất đến mai nhé. Khúc trở lại resort trấn. Dương Thúc bảo kêu lên Mason đi bắt rắn. Nghe nói là rắn độc Pup Adder. Mason vội vàng khoát tay. Cái này cần tìm bắt rắn đội. Tin tưởng ta đồng nghiệp. Này rắn đạp ngựa chính là ma quỷ hóa thân. Ta một người bạn chính là bị này rắn cho cắn chết. Dương Thúc bảo hồ nghi nhìn xem hắn nói ra. Nơi này không có người ngoài. Ngươi nói người bạn này phải ngươi hay không? Mason tiếp tục khoát tay. Ta không muốn chết. Thật, ta còn trẻ. Dương Thúc bảo nói ra. Kỳ thật loại rắn này bị yêu ma tan. Rắn độc Pup Adder phi thường yêu thích yên tĩnh. Có thể cả ngày không nhúc nhích. Cho nên chỉ cần ngươi không đi trêu chọc nó. Nó tuyệt sẽ không trêu chọc ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Vậy chúng ta đi tìm nó không phải liền là muốn trêu chọc nó sao? Dương Thúc bảo cười. Không phải. Đối với nó đến nói trêu chọc là đạp chúng nó. Nếu không trừ phi nó ở vào mẫn cảm sinh dục kỳ. Nếu không ngươi dù cho theo nó bên người đi qua nó cũng sẽ không động đậy. Mason nói ra. Nếu như con rắn này vừa lúc ở vào sinh dục kỳ đâu? Dương Thúc bảo nói ra. Vậy thì càng phải đem nó tìm tới đuổi đi. Rắn độc Pup Adder là siêu cấp mẫu thân. Duy nhất một lần có thể sinh dục trên 100 đầu ấu rắn. Một khi để nó hoàn thành sinh dục, ban nông trường liền thành ổ rắn. Nghe nói như thế, Mason không phản đối. Ban trầm mặc ít nói lại là người tốt. Lần trước còn cho hắn rất nhiều chất lượng tốt thịt bò. Hắn thiếu người ta ân tình. Dương Thúc bảo an ủi hắn nói. Ngươi yên tâm, ta lần này sẽ mang lên một cái bắt rắn chuyên gia. Nhớ kỹ ta cái kia gọi John đồng nghiệp sao? Hắn là Mark xây người, bắt rắn tay thiện nghệ. Mason thở dài nói. Nguyện Thượng Đế phù hộ ta đi. Lão Dương, Mason, John, lão hiệp khách tạo thành bắt rắn đội. Mặt khác Nicole mang theo lông vàng cũng tham dự vào. Dương Thúc bảo khuyên nói ra. Hành động này rất nguy hiểm. Ngươi đừng đi, mang theo hoa kim trở về đi. Mason nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Non nương, Nicole cười cười nói ra. Chớ xem thường ta, Dương, ta học lâm viên chuyên nghiệp. Có một môn chương trình học chính là loài bò sát học. Ta hiểu rõ nó tập tính. Ta cũng biết thế nào tìm kiếm nó. Ta sẽ giúp lên các ngươi đại ân. Kỳ thật Dương Thúc bảo căn bản không cần đến ai đến giúp đỡ. Có ma thú tinh linh tại đối phó cái rắn độc còn không thoải mái. Bọn hắn 5 người một con chó lái xe về phía tiểu nông trường. Khoảng cách không xa, mấy phút chuyện. Kết quả theo xe tới gần tiểu nông trường. Bọn hắn nghe được béc dê, lắc lắc lắc, giống lên một tiếng. Thanh âm to rõ, giọng điệu mãnh liệt, rất khác thường. Lão hiệp khách lập tức phanh xe. Có trộm vào nhà, Dương Thúc bảo rất kinh ngạc. Không thể nào, bàn bọn hắn mới rời khỏi 1-2 cái giờ đi. Nicole gật đầu nói, gia gia của ta hẳn là không đoán sai. Nông trường vô cùng nguy hiểm. Lâu dài đều có thật nhiều trộm cùng cường đạo nhìn chằm chằm nơi này. Khẳng định là có người phát hiện Karakaraka vợ chồng sốt ruột rời đi. Trong nhà không có người. Liền thừa cơ nghĩ đến trộm giật đồ. Cách hơn 200 mét xe liền ngừng. Lão hiệp khách nắm thật chặt đai lưng nói ra. Nicole lưu lại, đàn ông theo ta lên. Lông vàng cũng nhảy xuống xe đi. Lão hiệp khách ra hiệu nó trở về trên xe. Lông vàng vẫy đuôi. Ai còn không phải cái đàn ông. Mason rất là tán thưởng. Này chó thật có dũng khí. Suy nghĩ một chút nhà ta Husky. Ai? Thở dài một tiếng. Ngàn vạn tuyệt vọng. Nigel nói ra. Nhường hoa kim đi thôi. Nó có thể giúp các ngươi tìm kiếm tiểu thâu. Bất quá các người cũng phải chú ý bảo hộ nó. các ngươi đều muốn cẩn thận. Dương Thúc Bảo rút tay ra súng. Khẩu súng này hôm nay thật sự là lập công. Tiếng chó sủa vang lên không ngừng. Hơn nữa vị trí đang không ngừng thay đổi. Bốn người một chó lặng lẽ tới gần tiểu nông trường cửa ra vào. Lại nghe được một cái thô ráp thanh âm. Ngoạc kép, phác đầu này đáng chết chó. Lại ném một khối độc bánh mì. Nhất định phải hạ độc chết nó. Ta liền nói cần mang lên súng. Nếu có súng sớm đem nó cho đập chết. Tuân thủ nguyên tắc có ngu xuẩn. Người nổ súng không phải nhường trên trấn báo cảnh sao? Lại ném độc bánh mì. Ném độc bánh mì. Không được, a lão đại. Nó căn bản không ăn. Dương Thúc Bảo nghe thanh âm có chút quen tai. Hắn nhìn về phía Mason. Mason từ trong hàm răng toác ra một câu. Răng sói giòn. Trong lời của đối phương để lộ ra một cái tin tức. Đó chính là bọn họ trong tay không có súng. Đã dạng này lão Dương liền không sợ. Hắn cho lão gia tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão gia tử cười ngạo nghễ rút ra hai thanh chùy thủ sải bước đi vào. Kết quả trong môn còn mai phục một người. Người này một mực không nói chuyện. Lão gia tử vừa vào cửa hắn từ sau cửa mạnh mẽ xông ra vung vẩy gậy bóng chày đập đi lên. Theo sát lão hiệp khách sau lưng lông vàng phản ứng cực nhanh. Tứ chi phát lực cùng dẫm lên lò xo, vèo một cái đạn ra ngoài nhào vào người kia trên người. Thanh niên gậy bóng chày nện lệch ra, lập tức nện ở trên ván cửa phát ra cạch một tiếng vang trầm. Lão hiệp khách cổ tay hất lên, bị chó lảo đảo đập ra đi thanh niên kêu thảm che bả vai. Một cây chủy thủ không có dễ mà vào, Dương Thúc Bảo sợ còn có người mai phục. Dứt khoát lộ ra át chủ bài, nhấc tay đối bầu trời bóp cò, phanh phanh phanh, một mực sủa loạn béc dê không gọi, nó nhanh chóng chạy đến vọt tới Dương Thúc Bảo một nhóm bên người. Sau đó quay người lại lần nữa đối phòng gầm rú đứng lên. Dương Thúc Bảo biết những người còn lại trong phòng, hắn lớn tiếng nói, cút ra đây, nếu không nổ súng, giòn thanh âm hoảng sợ vang lên. Đừng nổ súng, người một nhà đừng nổ súng. Là chúng ta, là ta răng sói a. Hai người giơ tay nơm nớp lo sợ đi ra. Lão gia tử xanh mặt đi lên đem bọn hắn cho trói tay sau lưng đứng lên. John ra vẻ ủy khuất nói ra. Kim, là ta a, ta là răng sói a. Chúng ta là đến cho ban trong nhà giữ cửa. Các ngươi hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Dương Thúc Bảo nói ra, cùng cảnh sát đi nói đi. John nhìn thấy hắn sau thay đổi thái độ. Sắc mặt hắn lạnh lẽo cười gằn nói, người Trung Quốc, rất tốt, người còn muốn đắc tội chúng ta thiết thú. Dương Thúc Bảo đi lên rút hắn một bàn tay, ta bị các lão đại của ngươi phụng làm thượng khách. Ngươi còn không biết, a, địa vị của ngươi quá thấp đúng không? Không biết chúng ta bang phái cao tầng biến động. John ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất tiểu đệ. Tiểu đệ kia vẻ mặt cầu xin nói ra. Các ngươi có thể hay không cho Enzo băng bó một chút? Chúng ta chính là đến xem cửa mà thôi. Các ngươi thế nào còn động đao đâu? Nhóm này trộm xuất hiện là ngoài ý muốn. Dương Thúc Bảo nhường Mason đi báo cảnh bắt bọn họ. Nhường lão gia tử cho Enzo xử lý trên bờ vai vết đao. Hắn mang theo John đi tìm rắn độc. Lão gia tử là lão giang hồ. Hắn đột nhiên nắm lên John bóp lấy cổ của hắn hỏi. Ngươi chó tạp chủng, trong nông trại rắn độc có phải hay không các ngươi bỏ vào đến? John ủy khuất nói ra. Không, không phải, không phải chúng ta làm. Chúng ta đi nơi nào tìm rắn độc Pap Adder loại rắn này? Lại nói tìm được ai lại dám đi trêu chọc? Đi ngươi sao? Lão gia tử một quyền đảo tại hắn trên bụng. John còn lại một nửa nói hóa thành một cái từ. Oh my god! Trộm cướp! Âm mưu giết người! Các ngươi chờ xem! Mason đi lên đi theo đá một cước. Hai người đem tiểu tặc mang đi. Dương Thúc Bảo cùng John tìm kiếm chạy trốn rắn lục sừng. rắn độc Pap Adder trên da tràn đầy nguyệt nha hình lốm đốm. Sắc thái cùng cỏ khô rất giống. Một khi bọn chúng giấu kín đứng lên thật không tốt tìm kiếm. Loại rắn này quá am hiểu ngụy trang. Đây chính là bọn chúng rất yên tĩnh, rất không có tính công kích nhưng lại vẫn như cũ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong nguyên. Nhân thú rất dễ dàng tại trong lúc lơ đãng đụng tới bọn chúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.